bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, chương 130 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 4. Thác So, A Khu 1 Hào Nhà Tù, Nam Khu Trùm Buôn Thuốc Viện Duy Nhất Nhi Tử. Bỏ tù 1 năm rưỡi, tuấn tú nam nhân nhìn cha Lý Tư, nếu ngươi muốn biết. Ta còn có thể nói cho ngươi hắn hôm nay quần lót xuyên cái gì nhan sắc, ta đối cái kia không có hứng thú, cha Lý Tư nhướng mày tương phản. Ta hiện tại đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú ta. Tuấn tú nam nhân mỉm cười, ta ở tại B khu 56 hào. Bỏ tù trước là một người luật sư. Bởi vì kinh tế phạm tội bỏ tù, luật sư đều trái tim siêu, cha Lý Tư nói, bất quá ta thực thường. Thức bọn họ điểm này, người tên là gì? Hề Bạch ôn hòa mà nói. Không hề khí thế, không hề công kích tính, Hề Bạch, cha Lý Tư phát âm tiêu chuẩn mà niệm ra tên này. Hắn tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, đơn giản hai chữ phát âm đều không phải là việc khó. Hắn hướng Hề Bạch vươn tay, cha Lý Tư, ngươi hảo. Hề Bạch duỗi tay cùng hắn nắm ở bên nhau, cha Lý Tư nắm kia chỉ lãnh bạch thon dài tay, cảm giác sờ đến lạnh lẽo đồ sứ giống nhau, tinh tế yếu ớt, duyên dáng khớp xương rõ ràng, ngươi tưởng cùng ta hợp tác. Hắn nhìn thẳng Hề Bạch hai mắt, ánh mắt hùng hổ dọa người. Nếu đối phương tố chất tâm lý không đủ cường liền sẽ ngắn ngủi mà biểu tình cứng đờ hoặc là không tự giác rời đi ánh mắt, nhưng Hề Bạch biểu tình như thường. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào cha Lý Tư, đúng vậy. Ngươi là cái chọn người thích hợp, ngươi bỏ tù cùng ngày ta quan sát quá ngươi ăn mặc. Còn có biểu tình tư thái, ở bên ngoài ngươi là cái đại nhân vật. Tuy rằng ở trong ngục giam nhưng ngươi đối đi ra ngoài rất có tin tưởng, hắn lý do nói có sách mách, có chứng, tựa hồ không có gì nhưng hoài nghi, nhưng cha Lý Tư cũng không phải là từ thiện gia. Tùy tiện người nào đều có thể cùng hắn hợp tác, vì thế hắn hỏi, ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Cảnh giác mưu tính bộ dáng, thật đáng yêu, muốn bắt được dã thú còn cần nhiều một chút kiên nhẫn, ta có thể vì ngươi cung cấp nhất kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Ngươi hẳn là đã biết đấu thú trò chơi. Ở trên lôi đài nhiều một chút tình báo chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, cha Lý Tư không thể phủ nhận hắn bị điều kiện này đả động. Hơn nữa trong ngục giam chỉ có người này còn tính đập vào mắt, hắn vỗ vỗ Hề Bạch bả vai, hợp tác vui sướng. Tiếp theo hắn đứng lên, ta ở B khu 4 hào. Nếu có người trêu chọc ngươi ta sẽ cung cấp trợ giúp. Ngày mai ta sẽ tìm ngươi, cảm ơn. Hề Bạch mặt mang mỉm cười mà nhìn hắn, cha Lý Tư bưng lên bàn ăn. Chuẩn bị phóng tới thống nhất sửa sang lại chỗ, ở hắn sau lưng, Hề Bạch mỉm cười giơ tay. Sau cái thủ thế, nhà ăn chung một người phạm nhân lập tức nhận được mệnh lệnh rộng mở đứng lên, ngươi là B khu 4 hào kia tiểu tử. Cha Lý Tư động tác một đốn, đó là cái cao lớn người da đen, cao thả béo. Thịt mỡ đem tù phục khởi động, trong trắng mắt quá nhiều đôi mắt hiện hung lệ, ở hắn phía sau, vài tên phạm nhân đi theo đứng lên, hùng hổ mà nhìn về phía bên này, hắc, như thế nào không nói lời nào, không sao sao nữ nhân, người da đen lộ ra khinh thường cười, khoanh ở cùng nhau ngũ quan càng thêm đáng sợ, hắn đẩy ra ghế dựa đi tới, thân thể cao lớn như cái lại đây mây đen. Mang đến trầm trọng cảm giác áp bách, ngươi là B khu 4 hào mới tới tên kia. Là ngươi đem Anderson đả thương. Người da đen đứng ở cha Lý Tư trước mặt, lấp kín hắn đường đi. Ô ngôn huế ngữ hỗn nước miếng phun ra, cha Lý Tư lui về phía sau một bước, người da đen ba nhếch miệng. Sợ, giây tiếp theo, thiết mâm hung hăng nện ở trên mặt hắn, dư lại nước canh nước bắn. Cha Lý Tư dùng mâm ấn xuống hắn mặt, tay cầm quyền hung hăng nện ở hắn bụng. Này một quyền lực đạo thực tàn nhẫn, kia nặng nề tiếng vang nghe liền lệnh người cảm thấy bụng tê dần, cơ hồ là lập tức. Bà liền thống khổ mà cung khởi bối, mất đi sức chiến đấu, bị nước canh dán lại đôi mắt vô pháp mở. Hắn chỉ có thể dựa vào ký ức hướng về phía trước huy quyền. Thất bại, Cha Lý Tư hướng tả tránh đi, nhấc chân đá vào hắn đầu gối đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Tiếp theo vung lên ghế dựa hung hăng nện ở trên mặt hắn, hết thảy phát sinh quá nhanh. Trong chớp nhoáng giao thủ liền kết thúc, cha Lý Tư từ nhỏ đã chịu vật lộn huấn luyện chính là vì giết người, nhanh nhất mà giết chết địch nhân, mới có thể càng tốt bảo toàn chính mình, hắn xách theo ghế dựa. Bà nằm trên mặt đất thống khổ mà thở dốc, nhưng thoạt nhìn còn có hành động lực lúc này. Nhà ăn sở hữu thanh âm đều biến mất, lặng ngắt như tờ, mọi người dừng lại động tác chiều bên này nhìn qua. Xem cái này tân nhân đem A Khu nổi danh ác bá đánh ngã xuống đất. Đối phương thoạt nhìn cơ hồ sắp chết, bọn họ ý thức được. Lần này tân nhân, tựa hồ lăn lộn một đầu mãnh hổ. Hắn tiến lồng sắt ngày đầu tiên liền đem hoành hành ngang ngược lão nhân đả đảo. Muốn lấy này kinh sợ đại bộ phận người, liền ha cơ cũng dừng lại động tác chuyển qua tới. Hắn âm lãnh như đêm kêu đôi mắt nhìn chằm chằm cha Lý Tư. Quan sát đến này đầu xâm nhập chính mình lãnh địa dã thú, ba các tiểu đệ đều bị cha Lý Tư thân thủ. Trấn trụ, trần chờ đứng ở tại chỗ, nhìn thống khổ lão đại lại không dám tới gần, cha Lý Tư nhìn ba dãy dụa suy nghĩ bò dậy. Chung quanh phạm nhân tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Sợ hãi, xem kỹ, chờ mong, hắn hiện tại triệt giải quyết ba. Về sau muốn tìm hắn phiền toái liền phải ước lượng một chút chính mình mạng nhỏ, cho nên. Cha Lý Tư khóe mắt dư quang nhìn đến bên ngoài đẩy ra đám người vội vàng tới rồi cảnh ngục. Hắn giơ lên ghế dựa lại lần nữa hung hăng nện ở ba cái gáy, nếu ngươi hôm nay đã chết. Liền quái chủ bất nhân từ đi, hắn bỏ xuống ghế dựa. Kia mặt trên dính huyết, mà ba. Đã hoàn toàn hôn mê qua đi, chạy tới cảnh ngục hướng hắn giơ lên điện côn. Cha Lý Tư không có tránh né, tùy ý kia điện côn dừng ở trên người. Sau đó, tầm mắt lâm vào hắc ám mơ siêu phanh, tóc đỏ nam nhân ngã xuống, cảnh ngục nhanh chóng về phía sau thối lui, ha cơ dựa vào bên cạnh bàn. Đem hắn cho ta chơi chơi. Hắn ở với ai nói chuyện? Có phạm nhân không rõ nguyên do. Ha cơ muốn ai căn bản không cần hỏi cảnh ngục, chỉ cần trực tiếp mang đi không ra mạng người là được. Chẳng lẽ là cái nào A Khu tàn nhẫn nhân vật ở chỗ này? A Khu hơi chút có điểm thanh danh phạm nhân đều câm miệng không nói. Người kia liền ở kia ngồi đâu? Hắn là ngục giam hoàng đế. Ha cơ cũng hảo, thác so cũng hảo, đều bất quá là lồng sắt cẩu, đến nỗi những người khác. Cẩu đều không tính là. Ha cơ một câu sau, trường hợp lâm vào tĩnh mịch, không có người dám trước động tác, sợ bị ha cơ cái kia biến thái theo dõi, lúc này. Có người động, hắn từ cái bàn biên đứng lên, cao gầy, tù phục trống rỗng treo ở trên người, tuấn tú bề ngoài, ôn hòa không có công kích tính, hắn chậm rãi bước đi hướng ha cơ. Trên mặt treo mỉm cười, nháy mắt hấp dẫn sở hữu tù phạm ánh mắt. Hắn là ai? Chưa thấy qua sinh gương mặt, hắn vì cái gì hiện tại đứng ra? Hắn không sợ hacker. Đây là hacker nào đó, bạn trai. Lập tức có người phỏng đoán, nhưng hắn thực mau liền lật đổ ý nghĩ của chính mình, chỉ thấy cao gầy nam nhân đi đến ha mặt phẳng. Chiếu trước, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt, loại này có chứa vũ nhục tính chất động tác, hacker lại không có trốn tránh. Hắn kỳ thật bộ dạng coi như tuấn mỹ. Thon gầy sắc bén mặt bộ đường cong, giữa mày tràn ngập âm trầm chán đời cả mơ siêu đơn thể tỷ lệ cũng thực hào. Trừ bỏ, tương đối lùn, tuy rằng lùn, nhưng hắn thấp bé thân hình lại toàn bộ đều là nhô lên góc cạnh. Bạo ngứa, dục vọng, hắn là trời sinh phản xã hội nhân cách, M quốc nam bộ người, rất nhỏ liền gia nhập địa phương hắc bang, kỳ thật bị bắt lấy là bởi vì phiến. Đầu, nhưng hắn lão đại mua được cảnh sát bộ môn thay đổi hắn tội danh. Ở Z hào ngục giam lại ngồi xổm nửa năm liền có thể ra tù, ở trong ngục giam. Hắn muốn làm gì liền làm gì, mỗi cơm đều có thể ăn đến bên ngoài đưa vào tới mỹ thực. Thuốc lá, rượu ngon, hắn giống nhau không thiếu. Đến nỗi nam nhân, trong ngục giam mặt có rất nhiều không tồi, nhưng như vậy ngục giam thổ hoàng đế giống nhau ha cơ. lại tùy ý một người nam nhân vũ nhục vỗ nhẹ hắn mặt. Này thuyết minh cái gì? Nam nhân kia càng đáng sợ. Suy nghĩ cẩn thận, phạm nhân xem Hề Bạch ánh mắt nháy mắt thay đổi, mà Hề Bạch. Hắn bóp chặt ha cơ mặt, để sát pháo, tuấn tú trên mặt là phúc hậu và vô hại cười nhạt tiện đồ vật. Người nói cái gì? Rõ ràng là cười, nhưng lại làm người cảm thấy hàn ý thẳng thấu cốt tủy, ha cơ mặt bị niết vặn vẹo. Ánh mắt như cụ ánh mắt tràn ngập cô trí lang tính, cảnh mục đã đem cha Lý Tư nâng dậy tới. Bất quá bọn họ rõ ràng không dám nhiều đụng vào hắn. Chỉ là thật cẩn thận mà hành động, đem hắn dựa vào ghế trên. Tóc đỏ nam nhân nhắm hai mắt, tuấn lãng ngũ quan an tĩnh tự phụ. Có thể tưởng tượng hắn trợn mắt khi ngạo mạn thịnh khí lăng nhân sinh động thần thái ta nói. Đem cái kia thượng đẳng người, cho ta chơi chơi, ha cơ còn chưa nói xong. Phanh, Hề Bạch hung hăng một quyền nện ở trên mặt hắn. Nhưng bởi vì một cái tay khác cố định, ha cơ chỉ là bị đánh đầu tiên qua đi, sườn mặt lập tức sưng đỏ, cho dù vừa mới hạ tàn nhẫn tay, Hề Bạch bề ngoài vẫn là ôn tồn lễ độ bộ dáng, ha cơ phun ra một ngụm dính máu nước miếng. Hắn há mồm muốn nói cái gì? Phanh, lại là một quyền, Hề Bạch một tay cố định hắn mặt, một tay kia nắm thành quyền một chút lại một chút nện ở trên mặt hắn, máu tê bắn khởi. Dừng ở lãnh màu trắng sườn mặt thượng, Hề Bạch biểu tình ôn hòa, động tác lại có thể nói tàn bạo, hắn buông ra ngón tay, lòng bàn tay là sền sệt máu tươi, ngón tay thượng loang lổ vết máu tiện đồ vật, đừng nhúc nhích ta tân sủng vật ôn hòa thanh âm nói cùng văn nhã bề ngoài hoàn toàn tương phản thô. Lỗ lời nói, hắn đứng thẳng, dùng ha cơ quần áo đem tay lau khô. Tiếp theo mới cả người sạch sẽ mà bế lên cha Lý Tư rời đi nhà ăn, vài tên cảnh ngục cũng đi theo. Cùng rời đi, lưu lại nhất bang trầm mặc phạm nhân, đổ bàn ghế, ha cơ thiên đầu, sườn mặt huyết nhục mơ hồ, đọng lại không có động tác. Sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi duỗi tay, đốt ngón tay cọ rớt khóe miệng huyết hung ác nham hiểm biểu tình bao phủ ở thâm trầm trong bóng. Tội ai là cầu? Hắn phanh mà một quyền nện ở trên bàn, vang lớn kinh mà nhân tâm đế nhảy dựng, mà hắn không có cảm giác đau nâng lên tay, khớp xương chính chảy ra đổ máu tĩnh mịch chung. Hắn cất bước đi ra ngoài, thật lâu sau, nhà ăn chung các phạm nhân mới tiếp tục ăn cơm ơ siêu chỉ là lực chú ý đã hoàn toàn không ở đồ ăn. Thượng, lần này phong ba quả thực làm vỡ nát bọn họ tam quan. Cái kia dám đánh ha cơ người là ai? Có phạm nhân đâm đâm một cái khác phạm nhân bả vai. Làm mặt quỷ, ngữ khí khoa trương ta đoán hắn là cái vô địch mãnh nam ơ siêu, một cái khác phạm nhân so cái câm. Miệng thủ thế, không thể nói tên của hắn. Ngươi chỉ cần biết, hắn là nơi này quốc vương. Chân chính vương, kia thác so đâu. Nga, ta đã quên, ngươi đại khái chưa thấy qua năm trước trò chơi trong sân. Khác so với kia tao sao quỳ trên mặt đất đương cẩu bò bộ dáng. Hắn cái gì cũng chưa xuyên. Tất cả mọi người thấy. Trên người hắn đều mau bị chiêu lạn. Phạm nhân nhớ tới vừa mới cái kia tuấn tú ôn hòa nam nhân. Đột nhiên cảm thấy không rét mà run tí tách. Tí tách trong bóng đêm. Cha Lý Tư trao mày. Tựa hồ bị bối rối ở ác mộng chung. Hắn mí mắt rung động. Bất an mà dãy rủa. Rốt cuộc, bỗng nhiên trợn mắt, tí tách, bên tai truyền đến thanh thúy giọt nước thanh, trước mắt một mảnh đen nhánh, có người tại đây sao? Cha Lý Tư lớn tiếng hỏi, sao? Hết chương.